Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 312. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 312. Kiếm quang của Tần Mục lại một lần nữa phát động tấn công. Kiếm quang chặt đứt từng sợi tóc dài, chỉ có muốn đâm vào lỗ thủng giữa mi tâm của Thái Đế. Không nhiều lời với người nữa. Thái Đế đột nhiên há miệng giống lớn một tiếng, tiếng gầm kinh khủng đánh vỡ không gian, kiếm vực của Tần Mục lập tức tàn vỡ. Mà không chỉ có kiếm vực nứt vỡ, ngay cả Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô cũng dần dần mai một. Tất cả chư thần lớn nhỏ ở bên trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục lũ lượt văng từng tóe. Tinh không tàn vỡ, đại địa sụp đổ, sóng gió, dung nham phun trào, hiện ra một màn dấu hiệu trước tận thế. Tần Mục trực diện đối mặt với hùng uy của Thái Đế, nhưng rồi lại cười tới mức hời hợt. Kiếm quang trong tay hắn bỗng nhiên nhạt dần đi, mà thân thể thì điên cuồng tăng vọt. Trên cơ thể quán, gân cơ nổi quần quần, giống như một vị cự nhân khai thiên tích địa vậy. Linh nhục nhất thể, thân nhục nhất thể, trực diện đối kháng với tiếng bạo giống của Thái Đế. Ở mặt ngoài cơ thể của Tần Mục, gần cờ xây dựng thành đủ loại phù văn đồ án. Một chiếc chuông lớn lơ lửng ở trên đầu quán. Tiếng chuông chấn động, tạo hóa hùng vĩ, khiến cho thần tàng lĩnh vực đã tan vỡ chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ nguyên vẹn. Từng vị thần bắt đầu phục sinh. Thần thông tầng thứ 15, tạo hóa mông muội khai. Trong nháy mắt, toàn bộ thần tàng lĩnh vực quán đột nhiên co rút lại, tiến vào trong cơ thể quán. Tất cả chư thiên thần đầu lần lượt nhảy vào tọa trấn từng khiếu huyệt ở trong nhục thể quán. Thần thông tầng thứ 18, Xích Minh thần thân tuyệt. Xích Minh thời đại chia làm Xích Hoàng thời đại và Minh Hoàng thời đại. Một người thì xây dựng nguyên thần, đắp đạn lên nguyên thần cường đại nhất. Một người thì gây dựng nên thân thể, tạo ra thân thể cường đại nhất. Lúc này Minh Hoàng và Xích Hoàng pháp môn ở trên thân thể Tần Mục đã phát huy hết ưu điểm của mình. Thân thể của Tần Mục hết sức cao lớn, đứng trước đầu lâu của Thái Đế, không hề yếu thế chút nào. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang truyền đến, giống là âm thanh kim loại va chạm. Một cánh tay vô cùng thon gầy từ dưới nách của Tần Mục bất ngờ dài ra. Đầu của hắn cũng từ một hóa thành ba, chớp mắt biến thành ba đầu sáu tay. Bành một tiếng, chỉ trong nháy mắt, Tần Mục đã tung ra vô số quyền nện lên mặt của Thái Đế, khiến cho cái đầu lâu cực lớn của Thái Đế đã bị đánh bay về phía sau. Đầu óc của Thái Đế thấy lục bộp, gã đã bị đánh cho choáng váng. Đột nhiên Tần Mục xài chân ra, một chiếc thần trụ hiện lên dưới chân quán. Thần trụ vắt ngang qua bầu trời, chờ hắn đuổi theo đến chỗ này. Bị ngạn thần trụ độ. Tần Mục đứng dưới đầu thuyền, sau lưng hắn đã vô số thiên cung giao thoa tọa lạc, từng tòa thiên cung tổ hợp xếp đặt. Chỉ trong nháy mắt đã xây dựng một mảnh thiên đình vàng son lộng lẫy. Trong nháy mắt, khí huyết của Tần Mục đã tăng tích cực hẳn, huyết quang chiếu rọi nửa bầu trời, khiến cho nửa bầu trời kia bị nhuộm một màu đỏ tươi. Trên bầu trời hiện hiện vô số hư ảnh cổ thần chinh chiến sát phạt, tựa như là quần hùng của thời đại Long Hán đang đấu võ tranh hùng với thiên hạ vậy. Một cảnh tượng vô cùng thê thảm đã được tái hiện lại. Thái Đế ngẩng đầu nhìn một màn huyết sắc kia, chỉ thấy huyết trong thiên đình của Tần Mục chia làm ba phần, vậy mà lại tái hiện lại tình hình của ba tòa thiên đình ở thời đại Long Hán. Đây là tạo hóa thần thông, hắn đã tu luyện tới trình độ này rồi sao? Nội tâm Thái Đế nhảy dựng. Một chiêu này của Tần Mục chính là thần thông nhập đạo tầng thứ 17, Hán Long Khước Tường Tranh. Một chiêu đại thần thông Long Hán Khước Tường Tranh này sát khí quần quần, tựa hồ đã tập hợp lại vô số cảnh tượng tranh bá vô cùng thê thảm ở thời đại Long Hán. Long Hán, Tiêu Hán, Long Tiêu, ba đại thiên đình tranh đấu, tranh đoạt thiên đế chính thống. Vô số âm mưu quỷ kế, tất cả đều được gom lại ở trong chiêu này. Thời đại kia bao la hùng vĩ, lại vô cùng thê thảm. Nơi đó có cửu thiên tôn truyền đạo cho hậu thế, cũng có thiên đế Thái Sơ nắm giữ quyền hành, đùa dẫn chúng sinh. Còn có thổ bá truyền thế thành A Siêu, dẫn dắt U Đô tranh đấu với thiên đình. còn có Vân, Lăng, Nguyệt, chém Thái Đế ở Thái Hư, có Thiên Tôn xếp đặt thiết kế giết chết Thiên Đế, còn có Hạo Thiên Tôn âm mưu tính toán Thái Tử Tà Vô Kỳ, cũng có đời sau của Thái Đế vẫn là ở Quy Khư, có Lăng Thiên Tôn bị Lưu Đày làm Vũ Lâm Quân ở Quỳ Thuyền, có Long Hán chiếm đoạt Tiêu Hán, Long Tiêu. Đoạn thời gian kia, Thái Đế vẫn còn đang khảo nghiệm thân thể của mình. Một chiêu này của Tần Mục đã làm cho gã nhớ lại đoạn thời gian tranh giành thiên hạ kia. Cho dù là người đứng đầu, xưng bá thời đại Thái Cổ, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Oanh một tiếng, một chiêu đại thần thông Long Hán Khước Tương Tranh này của Tần Mục liên tiếp trùng kích lên đầu lâu của Thái Đế. Đầu lâu của Thái Đế nặng nề nện vào hư không, biến mất khỏi bầu trời của tổ đình. Đến lúc này, Bị Ngạn Thần Chu dưới chân của Tần Mục rốt cục cũng tiêu tán đi. Hắn sừng sững đứng ở giữa không trung, ba cái đầu chia nhau nhìn quét xung quanh. Hắn mở mi tâm thụ nhãn, ba con mắt cẩn thận quan sát động tĩnh của hư không. Thái Đế, không phải là ngươi sợ rồi chứ? Giọng nói của hắn như là giỏi ở trong xương, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không, theo sát đầu lâu của Thái Đế truyền vào trong tay của Thái Đế, lại càng rõ ràng vô cùng. Hả hê cười nói: với tư cách là đế hoàng mạnh nhất của thời đại Thái Cổ, người lại từng bị Vân Thiên Tôn đánh cho tàn tác, cũng bị Lăng Thiên Tôn cho ăn đồ, lại từng bị Hạo Thiên Tôn đánh cho thê thảm, ngay cả bốn vị Thiên Tôn Lang, Hiểu, Nghiên, Tổ ăn hiếp, cả đời này của ngươi chính là một kẻ thất bại, người cứ trốn đi. Đầu lâu của Thái Đế lướt qua vô số tầng hư không, sắc mặt hết sức âm trầm. Gã có thể nghe thấy lời mỉa mai của Tần Mục hết sức rõ ràng, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Tần Mục rất rõ ràng. Đầu lâu của gã biến hóa, huyết nhục sinh sôi. Công pháp của gã chính là công pháp cường đại nhất thế gian, Đại La Thần Thức Vô Thượng. Cho dù không có Thái Sơ Nguyên Thạch thì gã vẫn có thể cưỡng ép tu bổ thân thể. Thế nhưng dùng thần thức để tu bổ thân thể thực sự không thể bì được với lúc dùng Thái Sơ Nguyên Thạch. Hiện tại thương thế của gã rất nặng, việc vận dụng thần thức là khá khó khăn, mà sử dụng thần thức để tu bổ thân thể nhất định sẽ để lại cho hắn một tai họa ngầm. Tiếp tục trốn đi. Tần Mục vẫn không ngừng mở miệng mỉa mai: chuyện này đối với ngươi cũng không có cái gì khó, dù sao thì 100 vạn năm trước ngươi cũng đã trốn chui trốn đuổi qua ngày rồi, thậm chí ngươi còn không dám hóa thành đàn ông, chỉ dám biến thành một ả đàn bà sống trong hậu cung của Thiên Đế. Miễn cưỡng cười vui: đường đường là Thái Đế, kẻ thống trị Thiên Đế đầu tiên thống trị vũ trụ Hồng Hoang, vậy mà lại hóa thành một ả đàn bà xâm nhập vào hậu cung của Thiên Đế, tranh giành tình cảm với đám phi tử của Thiên Đế. Bán rẻ tiếng cười để giữ mạng. Sắc mặt của Thái Đế càng lúc càng âm trầm, đột nhiên từng sợi tóc xoăn kéo càng ra, xuyên qua từng tầng lớp lớp hư không, định trụ đầu lâu của gã lại. Gã dừng lại trong tầng hư không thứ 27, mái tóc của gã len lỏi trong hư không như là từng sợi dây xích cố định gã ở nơi đó. Đại La Thần Thức Vô Thượng cũng được gã vận chuyển tới mức cực hạn. Gã là muốn sử dụng thần thức tái tạo cơ thể cho mình. Gã có cảm giác nếu như mình không có thân thể, chỉ dựa vào đầu lâu thì không thể nào chống lại được một vị thiên tôn thần thông lập đạo như Tần Mục. Gã cần phải có thân thể nguyên vẹn. Năm đầu Long Hán khi đó, sở dĩ Tần Mục được phong làm thiên tôn cũng bởi vì thần thông lập đạo. Tần Mục năm đó khá là ngây ngô với thần thông, nhưng mà Tần Mục hiện tại hắn đã già dặn hơn rất nhiều. Hắn đã thực sự làm được một bước thần thông lập đạo này, chính thức đã trở thành Mục Thiên Tôn. Một nhân vật như vậy đáng để được tôn trọng đấy, cũng đáng để được Thái Đế chiến một trận. Dưới cổ gã huyết nhục không ngừng sinh sôi, rất nhanh lồng ngực xuất hiện, lại đến tứ chi giải ra. Thái Đế không ngừng nghĩ, gã muốn vận dụng hết số thần thức cuối cùng để tạo dựng lại thân thể mới. Người hóa thành Tường Thiên Phi tuy là có thành tựu đấy, nhưng chẳng qua là dựa vào khuôn mặt và dựa vào dáng người mà thôi. Đó là thành tựu người bán rẻ tiếng cười mà có được, có phải không? Lời nói của Tần Mục càng ngày càng đầy nghiến, rơi vào trong cái đầu của Thái Đế. Người đã lẩn trốn cả đời, tới khi nào thì người mới dám nhận mình là đàn ông quang minh chính đại chém giết? Chẳng lẽ nói người biến thành đàn bà lâu như vậy đã quên mất người vốn dĩ là một người đàn ông? Sắc mặt của Thái Đế trở nên rét lạnh, đầu lâu dần dần thu nhỏ lại, nỗ lực để hài hòa với thân thể vừa mới tái tạo này của gã. Mà đến lúc này, Tần Mục lại đột nhiên im lặng, khóe mắt Thái Đế giật giật. Tại thời điểm này, gã cảm nhận được ánh mắt của Tần Mục xuyên qua 27 tầng hư không, nắm bắt được vị trí của gã. Hắn nhìn chằm chằm gã, cảm giác rất rõ ràng. Thái Đế nhắm mắt lại, lại thi triển Đại La thần thức vô thượng. Lập tức 27 tầng hư không lấp lánh hào quang, một vị lại một vị thần đầu hiển hiện, lần lượt lạc ấn vào trong các khiếu huyệt ở trong cơ thể gã. Loại thủ đoạn này rất giống với Xích Minh thần thân tuyệt của Tần Mục, nhưng mà so với Tần Mục thì gã mới là chính tông. Tần Mục chẳng qua là học theo Đại La thần thức vô thượng, sau đó kết hợp với tạo hóa chi đạo mới luyện thành Xích Minh thần thân tuyệt. Thế nhưng dù cho tạo hóa thần thông của Tần Mục có cường thịnh trở lại, thì hắn cũng không cách nào có thể quay về thời kỳ thái cổ, nhìn thấy những vị cổ thần thái cổ đã vẫn lạc kia được. Số lượng cổ thần lạc ấn vào khiếu huyệt ở trong cơ thể Tần Mục tuy nhiều, nhưng cũng chỉ có 365 vị cổ thần là có được đại đạo phù văn trọn vẹn. Những vị cổ thần khác hắn chưa bao giờ nhìn thấy cả. Bởi vậy, các vị cổ thần kia đã bị chết, bị giết sạch ở trước thời đại Long Hắn. Cuộc chiến thái cổ, số lượng tạo hóa nằm xuống quá nhiều. Thế nhưng số lượng cổ thần tử vong lại chiếm hơn phân nửa số cổ thần khi đó. Lúc ấy tổng cộng có hơn 1.900 vị cổ thần. Ta được tôn làm Thái Đế cũng không phải chỉ dựa vào lực lượng tế tự của tạo hóa mà có được. Ta được tôn làm thân thể mạnh nhất cũng không phải nhờ vào tế tự của tạo hóa mà có được, mà là dựa vào trí tuệ của ta, nội tình của ta mới có được. Thái Đế đột nhiên hét lớn một tiếng, từng sợi tóc của gã lũ lượt rút khỏi hư không. Gã sừng sững đứng trong 27 tầng hư không, mái tóc xoăn bị kéo căng tới thẳng tắp, tóc xõa trên vai rũ xuống lưng, thân thể gã nổi gân quần quần, tràn đầy lực lượng. Lồng ngực gã rất săn chắc, đây là thân thể hoàn mỹ nhất do tạo hóa tạo ra, từng đường cong cơ bắp đều đạt được con số hoàn mỹ, mang theo mỹ cảm kinh người, đây chính là niềm kiêu ngạo của gã. Gã là nam tử tuấn tú nhất của tạo hóa nhất tộc, càng là người có trí tuệ cường đại nhất. Bá dương tàng thường, cung vân xinh đẹp, thúc quần phóng khoáng, nhưng khi đứng trước mặt gã, bọn họ cũng chẳng xứng là gì. Gã dựa vào sự mạnh mẽ của mình, dựa vào lực lượng của mình, dựa vào trí tuệ và mị lực của mình để chinh phục tạo hóa thời đại tiền sử, để cho Tam Vương phải thần phục dưới chân của gã, để cho cổ thần phải cúng bái gã, biến gã thành Thái Đế. Sau khi thời đại thái cổ chấm dứt, gã bị Thiên Đế Thái Sơ đánh bại, gã đã ít khi sử dụng hết trí tuệ và lực lượng của mình đến một trận rồi. So với việc dốc toàn lực để chiến một trận, thì gã đã quen với việc phân tán lực lượng của mình, biến thành Đại Hồng, biến thành Minh Phượng Vũ, hay biến thành Tường Thiên Phi, dùng âm mưu quỷ kế để tính toán sắp đặt người khác, mưu đoạt quyền thế hơn rồi. Mà hiện tại, gã đã lấy lại khí thế oai hùng thời tạo hóa, vẻ đẹp đáng kiêu ngạo. Gã muốn đánh bại Tần Mục, đánh bại tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như Tần Mục. Gã lặng lặng đứng đó, chờ đợi Tần Mục đến. Bị ngạn thần trù vượt qua vũ trụ, hiện hiện ngay trước mặt gã. Một thân quần áo của Tần Mục siêu thoát, hắn đứng trên đầu thuyền, cho thần trù dừng lại. Tới lúc này, quần áo trên thân hắn mới bình tĩnh trở lại. Mục Thiên Tôn, Thái Đế mở miệng, giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại có lực. Tần Mục khẽ khom người. Thái Đế, mời, mời. Thái Đế quát lớn, hơn 1.900 vị cổ thần trong cơ thể của gã đồng loạt điều động lực lượng, khiến cho thân thể gã phát tán ra hào quang, nghiền ép 27 tầng hư không, khiến cho hư không không ngừng tan vỡ. Sau một khắc, gã đã tiến đến ngay trước ngực của Tần Mục. Đại bá chủ thời đại thái cổ, đế hoàng độc nhất vô nhị, tất cả khí phách này của gã đều dồn hết vào trong một quyền này. Gã đánh ra một quyền, oanh một tiếng, nắm đấm của hai người va chạm, thân thể khổng lồ một trái một phải lách ra, liên tiếp lui về phía sau. Hư không liên tục bị nghiền nát, sinh ra lôi điện, sấm chớp không ngừng rít gào. Ở bên trong lôi điện mang theo huyết quang, đó là máu của hai người bọn hắn vung vầy từ trong miệng vết thương trên thân thể rách nát. Quỳ khư nhất khí sinh, Tần Mục tức giận thét dài một tiếng, cố định thân hình, kế đó lập tức xông về phía trước như là một đạo lưu quang, một đạo quy khư đại uyên hiện hiện dưới chân hắn. Tiên thiên nhất khí ở trên đỉnh đầu tương liên với đại uyên. Từ bên trong đại uyên sinh ra một đóa tịnh đế liên hoa. Tiên thiên nhất khí trên đỉnh đầu hắn lập tức hóa thành một đóa hoa sen treo ngược. Thân thể hắn liên tục xoay tròn. Trong nháy mắt, ba đầu sáu tay không biết đã tung ra bao nhiêu quyền. Thái đế gào thét, chạy tới trước mặt hắn. Chính là Mao thần Quy Khư thì năm đó đứng trước mặt ta cũng không thể chịu nổi một kích. Quy Khư nhất khí sinh là thần thông nhập đạo tầng thứ 12 của Tần Mục. Chỗ cường đại của chiêu này chính là Quy Khư có thể thôn phệ lực lượng của kẻ địch. Tịnh đế liên hòa bên trong đại uyên dưới chân hắn lắc lư, có thể rút hết lực lượng ở trong thần thông của đối phương vào đại uyên. Kế đó, đóa hoa sen do tiên thiên nhất khí hóa thành trên đầu hắn sẽ hạ xuống, lấy lực lượng đó để nuôi dưỡng chính mình. Tiên thiên nhất khí càng mạnh mẽ thì uy lực của thần thông sẽ càng mạnh, khi phát động công kích sẽ để lại tổn thương nặng nề cho kẻ địch. Đây là thần thông bắn dựa vào thủ đoạn của Hạo Thiên Tôn trong ma vực Thái Hư để sáng lập ra đấy. Có thể nói là hắn đã ăn cắp trí tuệ của Hạo Thiên Tôn. Nhưng dù sao thì Tần Mục cũng không phải là Hạo Thiên Tôn. Hắn không có huyết mạch của Thiên Đế Thái Sơ và Nguyên Mẫu Đế Hậu. Nhưng rồi hắn lại nghiên cứu về tiên thiên nhất khí và Quy Khư chi đạo rất sâu, không hề thua kém Hạo Thiên Tôn, thậm chí còn vượt trội hơn một chút. Hắn đạt được các loại đại đạo phù văn bên trong thủ tàng của đạo tổ. Các phù văn trong thủ tàng các này đều là các con số phân tích cổ thần đại đạo. Trong đó có cả đại đạo phù văn ẩn chứa trong cơ thể của Thiên Đế Thái Sơ. Sau đó Tần Mục lại đạt được thân thể của Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phu Nhân. Hắn đã tìm hiểu thấu triệt đại đạo trên thân thể của hai vị đại cổ thần này, đồng thời còn bổ sung vào một chỗ thiếu khuyết ở trong thuật số vi mô của đạo tổ. Vì lý do này mà lý giải Hạo Thiên Tôn về tiên thiên nhất khí và Quy Khư đại đạo không hề vượt qua hắn. Hơn nữa, vỏ trứng của Thiên Đế lại nằm ngay trong mi tâm của hắn. Hắn đã bắt đầu tiếp xúc với Thái Sơ chi đạo rồi. Nếu như giao phong với những người cùng cảnh giới, hai bên đều sử dụng tiên thiên nhất khí và Quy Khư đại đạo, vậy thì Hạo Thiên Tôn vì ưu thế huyết mạch nên uy lực thần thông của gã ta thi triển sẽ rất mạnh mẽ. Còn Tần Mục lại chiếm ưu thế về mức độ thấu hiểu Thái Sơ chi đạo và Quy Khư chi đạo, vậy nên chưa chắc hắn đã yếu hơn Hạo Thiên Tôn. Trong nháy mắt, hai người đã trực diện giao phong. Thái Đế lập tức phát giác được lực lượng của mình đang trôi đi như nước, là bị Quy Khư đại uyên dưới chân Tần Mục rút dần đấy. Nếu như lực lượng cứ trôi đi như vậy, vậy thì gã nhất định sẽ càng lúc càng yếu. Bành một tiếng, nắm đấm hai người phát ra sáng như điện, tốc độ cực nhanh, mà tốc độ di chuyển của thân hình thì lại càng nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt đã từ tầng hư không này nhảy vào tầng hư không khác. Tần Mục ỷ vào lợi thế ba đầu sáu tay, tốc độ công kích cực nhanh, làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Chỉ trong nháy mắt đã không biết tung ra bao nhiêu nắm đấm. Mà Thái Đế sau mỗi lần tiếp quyền quán đều cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình bị rút đi một lượng đáng kể, là bị đối phương hấp thụ đấy. Lực lượng của gã tỷ lệ thuận theo số nắm đấm của đối phương nện lên cơ thể của gã mà mất đi. Lực lượng kia theo hai chân bị cuốn về Quy Khư đại uyên. Sau khi lực lượng tiến đến miệng Quy Khư đại uyên, gã lập tức mất đi cảm ứng với lực lượng của chính mình. Hẳn là đã bị đại uyên kia hấp thu luyện hóa, biến thành tiên thiên nhất khí rồi. Sau khi gã dần dần phục sinh, đã bắt được cảm ứng với một thân thể khác của chính mình là Tường Thiên Phi. Gã đã dùng tu vi vô cùng hùng hậu kia để mở ra thiên cung thần tàng, trở thành một cường giả có 34 tòa thiên cung, bù đắp cho khuyết điểm không có nguyên khí của mình. Nhưng mà sau khi giao tranh với bốn vị thiên tôn, thiên cung của gã gần như đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Hiện tại tinh khí bên trong những thiên cung đổ nát kia lại điên cuồng xói mòn, rỗng mãnh trôi về thân thể của Tần Mục. Mà lúc này gã đã không còn thủ đoạn nào để khống chế tinh khí đang dần bị xói mòn này rồi. Oanh một tiếng, dưới thế công của Tần Mục, thân thể to lớn cao ngạo của Thái Đế liên tục nện vào tầng hư không. Từ tầng hư không thứ 27, một bạch rơi xuống tới tầng hư không thứ 10, thất khiếu không ngừng chảy máu. Gã ngẩng đầu lên, những tầng hư không bị đụng rách vẫn chưa kịp khép lại, mà từ trong lỗ thủng của tầng hư không thứ 27, Tần Mục đang điên cuồng lao xuống. Thân thể hắn liên tục xoay tròn, vô số nắm đấm tung ra, tạo thành một con quái vật khổng lồ như là cỗ máy tính vì nhất, lấp kín tầm mắt của gã. Giờ khắc này, võ đạo thần thông của Tần Mục lại có đất dụng võ rồi. Trong số tứ đại thiên sư trong thời đại khai hoàng thì lão nông Trạc Trà là tu luyện võ đạo nguyên thần, võ đạo tinh thần. Tại thời điểm này, những thứ võ đạo này của hắn bộc phát được sức mạnh lớn nhất. Thái đế gạt tay lau đi vết máu trên miệng, kế đó lập tức biến chiều. Hơn 20 tòa thiên cung rách nát ở sau lưng đột nhiên bay vút lên cao. Tất cả thiên cung của gã đều đã bị 4 vị thiên cung đánh cho nát tường. Hiện tại một thần tinh khí lại không ngừng bị rút cạn. Nhưng rồi gã lại không cho rằng thương thế của mình đang rất nặng. Gã chợt quát lớn một tiếng. Tại thời khắc này, tổng số thiên cung của gã đã hoàn toàn sụp đổ. Khí tức của gã cũng theo đó mà nhanh chóng xói mòn. Tần Mục nhìn ra được thời cơ, đang định thi triển quy khư nhất khí cướp lấy một thần tù vì pháp lực quán, thì đột nhiên từ bên trong đống thiên cung đổ nát lại có một tòa thiên cung mới chậm rãi bay lên. Ở trong lồng ngực của Tần Mục, trái tim quán đập mạnh một cú, lập tức phát giác ra hung hiểm. Hắn nhanh chóng điều chỉnh xu thế của mình, phi thần lùi về phía sau, xoáy lên một luồng gió lốc ở bên trong hố rách của tầng hư không. Thiên cung của Thái Đế đang tái tạo với một tốc độ đáng sợ. Tòa thiên cung này mang đến cho Tần Mục một cảm giác rất quen thuộc, chính là thiên cung Đại La Thần Thức. Thái Đế tự biết tu vi của gã chẳng còn dư lại bao nhiêu. Nếu như phân tán pháp lực ở bên trong các thiên cung khác nữa, khẳng định là khó có thể ngăn cản được thần thông thôn phệ của Tần Mục. Vậy nên gã đã dứt khoát hủy đi các thiên cung khác, tập hợp tất cả năng lượng còn sót lại của các tòa thiên cung, xây dựng lại thiên cung của Đại La Thần Thức. Chỉ có như vậy thì trong thời gian ngắn nhất mới có thể tập trung lực lượng lại giết chết Tần Mục được. Thiên cung Đại La Thần Thức của gã chỉ trong nháy mắt đã trở nên hoàn chỉnh. Một hư ảnh nguyên thần lắc lư chém chệ ngồi xuống ở trên đế tọa ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện của Đại La Thiên Cung, thực sự là uy phong lẫm liệt, là hình chiếu nguyên thần của đại đế. Một cỗ đế uy phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không. Đại đế ngồi trên bảo tọa ở trong Lăng Tiêu Điện, thống trị thiên hạ, hiệu lệnh quần hùng, tất cả đều có một cỗ khí thế uy nghiêm. Mà Thái Đế thì lại là kẻ thống trị thái cổ mấy tỷ năm, uy nghi đại đế của gã thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Thiên Đế Thái Sư. Khóe mắt Tần Mục nhảy loạn, cái loại đế uy này mang đến cho người ta một loại cảm giác không thể chống lại. Dù cho đạo tâm của gã vững vàng tới đâu thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù Thái Đế không phải là một đế tọa cảnh giới viên mãn, nguyên thần của gã vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng rồi áp lực mà gã mang đến lại vô cùng đáng sợ. Thân hình của Tần Mục vừa nhanh chóng lùi lại, vừa thi triển Bì Ngạn Chu Sa Độ thần thông, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không. Hai tiếng oanh oanh nổ mạnh vang lên, vậy mà hắn đã bỏ chạy tới tầng hư không thứ 29 rồi. Cùng lúc đó, hắn lại thi triển một loại thần thông khác, để cho trong tích tắc kia hắn tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vòng. Thân thể hắn hư hư thực thực, làm cho người ta không biết nên công kích vào đâu. Chính vì vậy mà Thái Đế không thể tập trung khí tức vào hắn được. Mục Thiên Tôn. Thái Đế ngẩng đầu, không nhìn Tần Mục đã chạy vào tầng hư không thứ 29. Ánh mắt gã xuyên qua lỗ hổng của 29 tầng hư không còn chưa kịp khép lại, nhìn Tần Mục đứng trên đầu thuyền thần chu. Áo choàng trên thân hắn mở ra như hai cánh chim bọc lấy thần chu lại. Áo choàng trên thân hắn không phải là áo choàng bình thường, đó là áo choàng của Vân La Đế Ngụy Tùy Phong, cũng là một món đế bào. Đế bào trải rộng ra, cực kỳ hoa lệ. Từ phía dưới nhìn lên, có thể nhìn thấy một màn tinh hà quay quanh, tinh đấu như mây. Xích Minh Thần Thân Tuyệt thần thông làm cho nhục thể của Tần Mục trở nên vô cùng cứng cáp, mà thân hình cũng cao lớn tới vạn trượng, hết sức kinh người. Vậy nên Bì Ngạn thần chu dưới chân của hắn lúc này lộ ra có chút nhỏ bé, miễn cưỡng lắm mới có thể chứa chấp hắn. Thế nhưng Thái Đế và hắn lại cách nhau một quãng rất xa. Vậy nên lúc Thái Đế ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy Tần Mục đứng trên thần chu, áo choàng như tinh vân, cũng không lớn hơn ngày thường là bao nhiêu. Hai người cách nhau 10 tầng hư không, cả hai đều như bất động. Nếu như phân chia theo hệ thống thiên cung thần tàng cảnh giới, vậy thì cảnh giới của người hiện tại có lẽ đã đạt tới Lăng Tiêu đỉnh phong rồi. Rất giỏi, rất rất giỏi. Lời Thái Đế còn chưa nói xong thì thân hình của gã đã nhảy vọt lên tầng hư không thứ 29. Hai người lúc lên lúc xuống, cách nhau một quãng khá xa. Nhưng vào lúc này, ở trong ánh mắt của cả hai người, thân hình của đối phương thật lớn. Người không có hệ thống thiên cung thần tàng, chỉ dựa vào sự thông minh và tài trí của mình mà làm được một bước này, đây mới là điểm khiến cho người ta khâm phục. Vì vậy, thân hình của Thái Đế một lần nữa di chuyển. Sau một khắc, gã liền xuất hiện ngay trước mặt của Tần Mục. Người chiến sĩ Đại La Thiên thần thức thần thông của ta cũng có thể tự ngạo rồi. Tần Mục sờn hết cả gai ốc, vội vàng lướt đi. Thần chu dưới chân hắn chạy vào tầng hư không cao hơn. Cùng trong lúc đó, hắn lại thi triển ra đủ loại thần thông. Đại đạo khởi tổ đình, tạo hóa mông muộn khai, thần thức đạo tiên hành. Các loại thần thông đều lấy xu thế không muốn sống rút xuống, nghênh tiếp với thần thức Đại La Thiên càng lúc càng gần. Ở bên trong Đại La Thiên, thần thức đạo hòa của Thái Đế đã nở, kết thành đạo quả còn non. Giờ khắc này, rốt cuộc Tần Mục đã thấy rõ một gốc cây bên trong Đại La Thiên. Thế giới thụ. Cũng tức là chỗ này đã chạy tới chính là lãnh địa hiện tại của tổ đình Đại Hắc Mộc. Chỉ là Đại Hắc Mộc kia vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị thái dịch chặn đi tiêu hủy. Tu luyện tới tầng cuối cùng của đạo cảnh, vượt qua Đại La Thiên, chính là đại đạo của bản thân nở đạo hoa, kết thành đạo quả ở phía trên thế giới thụ. Tần Mục không kịp suy nghĩ nhiều, tay đánh ra pháp quyết thi triển thần thông. Long Hán khước từng tranh tái hiện lại cảnh tượng thê thảm bao la mờ mịt của thời đại Long Hán. Xích mình thần thân tuyệt giúp cho nguyên thần đối với nhục thể của hắn chặt chẽ như một, linh nhục nhất thể, thần nhục nhất thể. Thương Hoàng nhân đạo thành, khai hoàng hậu thiên lộ, duyên khang thủy lại tranh. Mỗi một chiêu thần thông đều bộc phát cho uy năng cực lớn của mình. Chỉ trong một khắc mà hắn giống như đã trải qua cả vạn năm lịch sử từ thời đại Long Hán tới hiện nay, chứng kiến vô số cảnh tượng bi thương bi tráng của các tiền liệt, tiền bối các đời, thực sự là chấn động lòng người. Tại thời khắc này, tinh khí thần của hắn đã đạt đến mức cực hạn mà trước đó chưa từng có. Dù là vậy thì khi thần thông của hắn va chạm với thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, bất kể là loại thần thông nào thì cũng lập tức tàn rã. Thần thông dần dần tan vỡ, uy năng cũng mất sạch. Có thể nói là thần thức của Đại La Thiên là thần thông hoàn mỹ nhất mà Tần Mục đã từng bái kiến. Thậm chí nó còn hoàn mỹ xuất chúng hơn cả Tiên Thiên Nhất Khí và Quy Khư Đại Đạo của Hạo Thiên Tôn. Thực sự là hoàn mỹ tới mức khó tưởng tượng. Lực lượng của đạo hoa đạo quả mang đến cho người ta một loại cảm giác không thể chống cự. Hiện tại hắn mới hiểu được vì sao nguyên thần của Hạo Thiên Tôn lại bị giam cầm trong thần thông thần thức Đại La Thiên này, hơn nữa còn không thể thoát thân ra được. Lý giải của Thái Đế về thần thức chi đạo hoàn toàn vượt xa Hạo Thiên Tôn. Đạo cảnh của Hạo Thiên Tôn cũng chưa thể đạt đến một cấp độ như Thái Đế, vậy nên gã không thể dùng đạo của chính mình để phá giải vây khốn. Cho tới cuối cùng thì chỉ có thể sử dụng vũ lực, mà Hạo Thiên Tôn lúc ấy căn bản cũng không có lực lượng bậc này. Nếu như ta bị giam cầm ở trong đó, chỉ sợ sẽ càng thê thảm hơn Hạo Thiên Tôn nhiều. Thân thể, nguyên thần đều sẽ bị luyện hóa, hóa thành thần thức chi đạo của Thái Đế. Tần Mục thét lớn một tiếng. Kế đó cả thân hình to lớn của hắn lập tức nhảy vào tầng hư không thứ 13 để lẩn trốn. Ở bên trong tầng hư không thứ 13, cả nguyên thần và nhục thể của hắn đều bị áp chế. Đây là một tầng hư không vô cùng hung hiểm. Trên cơ bản đây đã là cực hạn của hắn có thể chịu đựng rồi. Nhục thể của hắn bắt đầu tan vỡ, hư hóa, da thịt dần dần bong chóc khỏi cơ thể. Mà đúng vào lúc này, một chiều duyên khang thủy lai tranh lại được Tần Mục sử dụng. Tinh khí thần quán lại đột phá thêm lần nữa, tiếp tục vượt qua cực hạn của bản thân, đạt tới tình trạng đỉnh phong trước đó chưa từng có. Thái Tổ hốt khai hỗn độn bao. Đột nhiên hắn trở nên ngây ngất, muốn đánh ra một chiêu thần thông, nhưng rồi lại khó khăn. Chiêu thần thông thứ 22 chậm rãi hiện hiện. Một chiêu Thái Tổ hốt khai hỗn độn bao này vừa mới được thi triển ra, Thái Tổ chỉ đạo đã hóa thành một quả trứng tròn rơi vào trong thần thức Đại La Thiên. Khi chiêu thần thông này rơi vào bên trong Đại La Thiên, đột nhiên quả trứng tròn nứt ra, Thái Tổ chi đạo phun trào lan tràn ra khắp nơi, hóa thành một vị thần nữ. Bàn tay của vị kia đẩy ra ngoài, toàn bộ thần thức Đại La Thiên lập tức trở nên đục ngầu không chịu nổi. Thái Tổ chi đạo hữu hình hữu chất. Thái Tổ thần nữ là một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, thành khí nổi lên, chọc khí chìm xuống. Thần thức Đại La Thiên lập tức vận hành chậm hơn, còn thân hình của Tần Mục thì vẫn tiếp tục lui về phía sau, tiếp tục tiếp nhập vào tầng hư không cao hơn. Hiện tại hắn đã điều khiển thân thể của mình không có chút khó khăn rồi, dường như là hư không đang hư hóa thân thể của hắn, đẩy hắn tới tầng hư không cao hơn. Cánh tay của hắn đẩy ra, nguyên khí hóa thành đủ loại đại đạo phù văn, nhưng rồi tất cả đều có chút nghỉ ngơi. rốt cục hắn cũng kết thành ấn pháp. Mi tâm thụ nhãn mở ra, từ trong thụ nhãn hai đạo quang mang một đen một trắng bắn ra, thần thông tầng thứ 20 đạo cảnh rốt cục cũng xuất hiện. Thái cực diễn biến âm dương hành. Ông một tiếng, ánh mắt này quét đến chỗ thần thức Đại La Thiên. Âm dương nhị khí quay tròn xung quanh thái tố thần nữ, phá hủy đạo tốn, đạo quả bị hái xuống. Thần thức Đại La Thiên rốt cục cũng đã tản vỡ. Thái đế vô cùng kinh hãi, thực sự là không thể nào tin được vào mắt mình. Gã nghiến chặt răng, áp sát tới chỗ Tần Mục, tung ra một trường tấn công đối phương. Thân thể Tần Mục tiếp tục tiến nhập vào tầng hư không cao hơn, tầng hư không thứ 31. Tầng hư không này là một nơi hắn không thể đặt chân tới được. Nếu như hắn tiến vào đó, nhục thể và nguyên thần của hắn sẽ đều sẽ bị hư hóa hoàn toàn, không còn tồn tại nữa. Mà hiện tại, hắn đã dốc hết toàn lực để đối phó với Thái đế. Tình trạng là hết sức nguy cấp, căn bản là không thể nào khống chế thân thể mình được nữa. Trong hư không, tựa hồ có một loại lực lượng đáng sợ không ngừng kéo hắn bay lên cao. Cái lực lượng này có chút giống với thần thông Đại La Thiên Thượng Tụ Viên vậy. Đại La Thiên Thượng Tụ Viên là mượn nhờ lực lượng của hư không, mô phỏng Đại La Thiên hư hóa thần nhân, biến bọn hắn thành một tờ giấy mỏng không có độ dày, cuối cùng hóa thành hư vô. Sau khi hắn rơi vào tầng hư không thứ 30, lực lượng của hư không đã mạnh mẽ tới một mức hắn khó có thể chống lại được rồi. Một trường của Thái đế đã áp sát tới trước người hắn. Thái đế không phải muốn chặt hắn để đánh giết, mà là muốn gã đánh vào tầng hư không thứ 31 để cho hư không không ăn mòn hắn. Hắn phá vỡ thần thức Đại La Thiên của Thái đế, tuy làm cho Thái đế khiếp sợ, nhưng rồi cũng làm cho Thái đế thấy được hy vọng có thể giết chết hắn. Thân thể của hắn đã dần dần trở nên bẹp dí, chậm rãi trở nên mỏng tanh, không nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, tự hành bay đến chỗ cao hơn. Hiện tại thần thông mà Tần Mục thi triển ra lại càng trở nên ngây ngô rồi. Một chiêu thần thông này siêu siêu vẹo vẹo, căn bản là xấu tới mức không thể tin được đây là do một vị thiên tôn thần thông lập đạo nhắn thi triển ra. Với tư cách là một vị thiên tôn thần thông lập đạo, thần thông của Tần Mục luôn luôn tập trung đầy đủ uy lực và nét đẹp của đại đạo. Nhưng rồi một chiêu thần thông này lại hoàn toàn không có cái gì là nét đẹp của đại đạo cả. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên đạo âm lại khởi xướng cộng hưởng, giống như tại một khắc này có hàng tỷ hàng vạn chúng sinh và chư thần xuất hiện, tất cả đều đồng thanh hô gào lên một cái tên: Thái Thủy Chi Đạo, hữu hình vô chất. Đây là thần thông nhập đạo tầng thứ 24, Thái Thủy Hình Chất Vấn Thành Minh. Tần Mục đánh ra một trường, nghênh tiếp một trường của Thái đế. Trường lực của hai người va chạm, Thái đế tươi cười tới rạng rỡ. Nhưng rồi nụ cười của gã lập tức cứng đờ, từ nét tươi cười chuyển sang kinh hãi. Nét kinh hãi ở trên mặt của gã càng lúc càng đậm. Gã có thể nhìn thấy được da thịt trên tay mình đã bong tróc ra, và vật chất cấu thành tay của gã dường như đã biến thành vô số hạt nhỏ, nhanh chóng bay ra khỏi thân thể gã. Tình trạng này nhanh chóng lan từ bàn tay lên cánh tay. Những hạt vật chất kia tuy nhỏ nhưng mắt thường vẫn có thể thấy được, giống như từng đoàn sương mù thổi về phía sau, xu thế không hề giảm, lây lan tới bả vai gã, lại đến lồng ngực, tiếp đó là cánh tay bên kia và hai chân của Thái đế. Gã đứng ở nơi đó, cảm giác được thân thể của mình vẫn còn, là một thân thể hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ là đã không còn xương cốt và da thịt nữa. Từ cổ Thái đế trở xuống, thân thể của gã đã biến thành tình trạng hữu hình vô chất. Nguyên khí, thần thức, thậm chí là Đại La Thiên Cung, cả bảy tòa đại thần tàng của Thái đế, tất cả đều biến thành trạng thái hữu hình vô chất, cổ quái. Chỉ còn đầu lâu của gã là hoàn toàn bình thường, bởi vì cái đầu lâu kia thuộc bản thể thực sự, vậy nên mới không bị một trường này của Tần Mục đồng hóa. Dù sao thì thân thể của Thái đế cũng đã trải qua muôn vàn thử thách, lại trải qua sự cúng bái rèn luyện của vô số tạo hóa, trở thành một thân thể rất cường đại. Tuy một chiêu đại thần thông này của Tần Mục tinh diệu tuyệt luân, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể luyện hóa đầu lâu của gã ta được. Nhưng mà đầu lâu dù không bị luyện hóa, thì nguyên thần bên trong đầu lâu cũng đã bị luyện hóa. Thần thức của gã vì vậy mà trở nên bất ổn, càng lúc càng bạc nhược và yếu kém. Đột nhiên bàn tay của Tần Mục cuộn chặt lại thành nắm đấm, một quyền đánh thẳng vào lỗ thủng ở chính giữa mi tâm của Thái đế. Một quyền này hết sức hào hùng, võ đạo đánh ở đâu thắng ở đó, khiến cho đầu óc của Thái đế vỡ vụn thành bột nhão, hoàn toàn đánh tan thần thức của Thái đế. Đầu lâu của Thái đế từ hư không xuống tầng thứ 30 rơi xuống, ầm ầm nện xuống tầng hư không thứ 29, lại xuyên qua tầng hư không thứ 28, liên tục là từng tầng hư không bị phá thủng, tạo thành một cái hố rất sâu. Ánh mắt thái đế trở nên mông lung, gã chỉ mơ hồ nhìn thấy thân thể của thần mục đã dần dần hư hóa, chậm rãi kéo vào tầng hư không thứ 31. Mục thiên tôn đã chết, mà ta thì vẫn còn sống, gã thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, gã lại nhìn thấy từ bên trong mi tâm của tần mục, đang trong tầng hư không thứ 31, có một quả trứng cực lớn bày ra. Thái đế chợt trở nên ngây ngốc. Oanh một tiếng, đầu lâu của gã liên tục xuyên thủng các tầng hư không, từ trên trời rơi xuống nện vào mặt đất tổ đình, lập tức lăn lóc mấy vòng, rơi vào một cánh đồng hoang vu. Cự thú thái cổ ở xung quanh bị chấn động này dọa sợ, bỏ chạy tứ tung. Đầu lâu của gã vừa mới ổn định lại được thì chợt nghe thấy một tiếng nổ mạnh từ sâu bên trong hư không truyền tới. Một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, rơi chính xác xuống bên cạnh gã. Vô số sỏi đá tung bay khắp mọi nơi, đất cát bị cuốn lên không trung, bành trướng hóa thành từng đám đất trôi nổi, kế đó là bị gió thổi về phía xa. Ở bên trong bụi mù ngập trời, thái đế có thể nhìn thấy được thân thể rách tươm của tần mục cách đó không xa. Lúc này hắn đang ở trong tư thế một gối chạm đất, còn hai tay thì chống hẳn xuống mặt đất. Ngũ khoáng đại phong ấn. Tần mục bất chợt ngẩng đầu, còn mắt thứ ba quán phóng ra hào quang. Đầu lâu của thái đế gắng gượng giấy rủa bỏ chạy. Đột nhiên mặt đất xung quanh chợt chấn động, từng tiếng nổ mạnh truyền tới, mặt đất không ngừng nứt ra, hình thành lên năm tòa mạch khoáng. Trong đó có một tòa mạch khoáng chất chứa thái sơ chi đạo mờ mịt, một tòa khác đã có âm dương nhị khí quấn quýt lẫn nhau. Tòa mạch khoáng kia lại có thái tối chi đạo không ngừng biến hóa hình dạng và tính chất. Một tòa mạch khoáng khác thì có thái thủy chi đạo, ngay cả sơn mạch cũng dị biến thành hình thái hữu hình vô chất. Chỉ có tòa sơn mạch cuối cùng kia, dù cho cũng bị nứt ra, nhưng rồi lại không ẩn chứa bất kỳ khí tức đại đạo nào. Bốn trong năm tòa đạo mạch khoáng này uy áp ngay từ trên đầu thái đế. Bốn loại đại đạo khác nhau xâm nhập lên nổi vào trong cơ thể của gã, trấn áp thần thức của gã. Bốn loại tiên thiên đại đạo lạc ấn vào thần thức của thái đế, hoàn toàn phong ấn thần thức của gã lại. Thần thức của thái đế lập tức bị khóa chặt, không cách nào có thể điều động được. Nhưng rồi gã lại bật cười nói: Mục thiên tôn, thuật số của ngươi là học được từ võ đấu thiên sư sao? Rõ ràng nơi này tổng cộng chỉ có bốn tòa mạch khoáng, mà ngươi hết lần này tới lần khác lại nói có năm tòa mạch khoáng. Sắc mặt tần mục lập tức đen thui. Hắn chưa hề tìm hiểu thái dịch chi đạo, vậy nên không cách nào có thể dùng thái dịch chi đạo để phong ấn thái đế được. Sở dĩ hắn gọi là ngũ khoáng đại phong ấn là bởi vì trong tổ đình có tổng cộng năm đại mạch khoáng, vậy nên theo đó mà đặt tên thôi. Đột nhiên hắn thốt lên một tiếng, thất khiếu chảy máu, mặt trước thân thể bỗng dưng nổ tung, máu tươi vung vẩy khắp nơi. Thái đế đang nỗ lực dãy dụa, kiệt lực hội tụ thần thức tán loạn của mình lại, muốn phá vỡ phong ấn của tần mục. Khi nhìn thấy một màn này thì không khỏi bật cười hà hà, miệng mỉa mai: Mục thiên tôn, ngươi phong ấn ta, nhưng rồi thì sao? Thương thế của ngươi tính ra còn nặng hơn ta. Sắc mặt tần mục càng tệ đi, run rẩy lấy ra một chiếc túi xanh. Bên trong chiếc túi kia là linh đan mà dược sư đã luyện chế cho hắn. Vào cái đêm mà cường giả kỷ nguyên trước xâm lấn đó, dược sư đã cố ý luyện chế ra một rổ linh đan cho đám người tần mục dùng. Sau khi bọn hắn dùng xong thì trong túi còn dư lại một chút, hắn lập tức cất đi để phòng ngừa cho bất kỳ tình huống nào. Thái đế không cách nào có thể ngưng tụ thần thức của mình lại được, đầu lâu của gã bỏ chạy khắp nơi, lại bị bốn tòa mạch khoáng phong ấn luyện hóa, càng ngày càng biến nhỏ. Áp lực mà bốn phía truyền tới cũng càng lúc càng cao, khiến cho gã không cách nào có thể chạy thoát được. Nhưng rồi gã vẫn rất thản nhiên cười nói: Họ tần kia, người có thể làm đến một bước này cũng đã rất giỏi rồi, nhưng đáng tiếc chính là người cũng không giết được ta, chỉ có thể trấn áp ta mà thôi. Chỉ cần ngươi tự hao tổn cho đến chết, ta vẫn là kẻ chiến thắng. Tần mục tiếp tục luyện hóa sức lực, không hề mở miệng. Thái đế vẫn cười cười: Vân thiên tôn giết ta thì có thể thế nào chứ? Sau khi hắn chết, nguyên thần của hắn cũng bị ta phong ấn ở tầng hư không cuối cùng, vây khốn bên trong thần thức đại la thiên. Lăng thiên tôn có thể khắc chế ta thì đã sao? Không phải nàng đã bị ta giết nên đành phải tự phong ấn ở bên trong thiên hà sao? Mục thiên tôn, kết cục của người cũng tương tự thôi. Tần mục đang vận chuyển dược lực, thương thế trong cơ thể bắt đầu được chấn áp lại, lúc này mới thở phào một hơi. Đầu lâu của thái đế đã bị bốn tòa mạch khoáng phong ấn luyện hóa, teo nhỏ chỉ còn lại là chừng một chiếc giò. Bốn tòa mạch khoáng của tần mục cũng càng lúc càng nhỏ rồi. Tần Mục lại rút đoạn kiếm ra, cắt một đường. Hắn cắt ra một mảnh đất hình tròn, sau đó khảm ở bên trong một ít thái thủy phù văn, biến đổi kết cấu vật chất của đất, giúp cho phong ấn của bốn tòa mạch khoáng kết thành một đại ấn phạm vi lớn hơn 10 trượng. Trên miếng bảo ấn này có khắc bốn tòa sơn mạch hình rồng, mà ở chính giữa bốn tòa sơn mạch hình rồng này chính là đầu lâu của Thái Đế. Cảnh tượng này chẳng khác gì một viên chân châu bị bốn miệng rồng vây quanh. Đương nhiên, viên chân châu kia cũng không được bóng bẩy. Miếng bảo ấn kia thì vẫn còn quá lớn. Tần Mục ý định thúc giục pháp lực của mình thu nhỏ bảo ấn lại một chút, nhưng rồi thương thế của hắn lại quá nặng nên đành phải giữ nguyên. Cứ để cho bốn tòa mạch khoáng tiếp tục phong ấn luyện hóa, bảo ấn sẽ tự khắc chậm rãi thu nhỏ lại. Đầu lâu của Thái Đế bị giam cầm ở giữa bảo ấn, không cách nào đào thoát được. Gã ta vẫn thản nhiên cười cợt: "Người biết ta còn có thân phận Tường Thiên Phi, còn có đạo quả thần thức lạc ấn ở Đại La Thiên. Người nên biết phong ấn ta là hoàn toàn vô dụng. Người cho rằng Tường Thiên Phi sẽ không giết ngươi? Người cho rằng đạo quả ta đã lạc ấn vào hư không sẽ không buông tha cho ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một chiến lợi phẩm khác ta sắp thu hoạch được mà thôi." Tần Mục sửa sang lại một thân quần áo của mình, lại lấy ra một chiếc gương cẩn thận ngắm nghía gương mặt của mình. Hắn lau đi vết máu ở trên mặt, lại kiểm tra điều thương một chút, đảm bảo miệng vết thương sẽ không để lại sẹo. Thái Đế nhìn hắn cười lạnh nói: "Ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, ta sẽ tra tấn ngươi từ từ, để cho ngươi nếm toàn bộ sự đau đớn ở trên thế gian này. Cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong." Tần Mục lại lấy ra một chiếc lược, nhìn trong gương chải lại tóc rối bời của mình. Sau khi đã tu chỉnh nhan sắc xong thì lại nhìn trong gương ngắm nghía thêm mấy lần, thấy không có khuyết điểm nào, lúc này thì mới cất gương và lược đi. Thái Đế không mở miệng nữa, nhìn Tần Mục thản nhiên xúc miệng, xóa sạch vết máu trong miệng đi. Đến lúc này thì Tần Mục mới quay người lại nhìn Thái Đế. Hắn dùng tay chế trụ đầu lâu của Thái Đế ngay chính giữa bảo ấn. Sắc mặt của Thái Đế trở nên âm trầm, lạnh lùng nói: "Mục Thiên Tôn, người chắc chắn là người muốn làm vậy?" Bàn tay của Tần Mục đã nhấc cái đầu lâu của gã từ chỗ bảo ấn đến. Thái Đế tức giận hừ một tiếng nói: "Người có thể luyện hóa đầu của ta thành thần binh, nhưng mà trước tiên người nên xóa bỏ thần thức của ta đi. Quân tử có thể chết chứ không thể chịu nhục. Người phá thần thức của ta đi rồi, thi thể của ta tùy ý người trả đạp." Tần Mục cười ha ha, buông bảo ấn. Đầu lâu của Thái Đế lăn một vòng xung quanh bốn tòa mạch khoáng, tóc dài bắt đầu búi lại thành một cục, cười lạnh nói: "Coi như ngươi thức thời, Mục Thiên Tôn, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì?" Vẻ mặt của Tần Mục hết sức ôn hòa, hắn nói: "Hồn phách của Vân Thiên Tôn, chỉ cần ngươi giao hồn phách Vân Thiên Tôn cho ta, ta có thể để ngươi rời đi. Ngươi cũng không cần chịu sự khuất nhục này." "Không thể nào." Đầu lâu của Thái Đế hết sức quả quyết nói: "Hồn phách của Vân Thiên Tôn đã bị ta giam cầm ở bên trong tầng hư không cuối cùng, chế trụ bên trong thần thức Đại La Thiên. Nếu như ta thả hắn ra, ngươi lại có nhục thể của hắn, chẳng phải là hắn sẽ sống lại sao? Một mình ngươi đã khiến ta đau đầu rồi, ta nhất định không thả Vân Thiên Tôn. Hơn nữa, đầu của ta cũng không đáng giá bằng Vân Thiên Tôn, điều kiện này không được." Tần Mục nhíu mày, suy nghĩ một lát lại mở miệng thăm dò: "Thái Đế, đầu của ngươi rất đáng tiền đấy. Ngươi được tôn là thân thể mạnh nhất tiền sử. Ta nghe rất nhiều tạo hóa nói, dù cho là thân thể của Thiên Đế Thái Sơ thì cũng không thể bằng ngươi. Bây giờ thân thể ngươi chỉ còn lại là cái đầu lâu này. Giữ được cái đầu này, đợi ngươi tìm được Thái Sơ Nguyên Thạch thì có thể đúc lại một thân thể nguyên vẹn. Ngươi không cân nhắc một chút sao?" Thái Đế lắc đầu: "Cho dù ta tìm được Thái Sơ Nguyên Thạch đúc lại thân thể mới, thì thân thể mới này cũng kém hơn thân thể ban đầu rất nhiều. Ta không thể tìm được hàng tỷ tạo hóa đến tế tự cho ta, vĩnh viễn cũng không thể trở lại trạng thái đỉnh phong được. Nếu như Hạo Thiên Tôn ma diệt đầu lâu ta, lại chặt một cánh tay của ta, thì bốn vị thiên tôn kia sao có thể làm ta tổn thương tới trình độ này chứ?" Cái đầu lâu của hắn đã dùng Thái Sơ Nguyên Thạch để xây dựng lại, thực sự không phải là đầu lâu vốn dĩ của bản thân gã. Đầu lâu vốn dĩ của gã ở trong trận chiến Thái Hư đã bị Hạo Thiên Tôn dùng Quy Khư Đại Thần Thông ma diệt luyện hóa rồi. Đầu lâu mới này của gã tính ra thì thua kém đầu lâu cũ rất nhiều. Thái Đế tiếp tục nói: "Hơn nữa, dù cho ta có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì ta cũng không phải là thân thể mạnh nhất. Từ lúc bắt đầu hay cho đến khi cuối cùng thì thân thể Thiên Đế Thái Sơ vẫn đợi hại hơn ta một bậc. Trái tim Tần Mục thoáng lục bộp. Thiên đế Thái Sơ và Thái đế đều được tôn làm thân thể mạnh nhất, chỉ là ai mạnh mẽ hơn ai thì chưa thể kết luận được. Tuy rằng tạo hóa hận Thái đế nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi mới hết lời ca ngợi thân thể của Thái đế. Bọn họ cho rằng thân thể của Thái đế mới là thân thể mạnh nhất lịch sử. Mà thân thể của Thiên đế Thái Sơ lại được tất cả đám thiên tôn từ thời Long Hán tới nay công nhận là thân thể mạnh nhất. Thân thể của hai vị thánh nhân này, ai mạnh ai yếu rất khó có thể phán đoán. Mà hiện tại chính miệng Thái đế lại thừa nhận thân thể Thiên đế Thái Sơ mạnh hơn mình, cuối cùng cũng đã giải quyết được một vấn đề nan giải vốn không có đáp án rồi. Người không thả hồn phách của Vân Thiên Tôn ra, vậy thì chúng ta có thể đổi Lăng Thiên Tôn. Tần Mục mỉm cười nói, lúc ta cứu giúp Lăng Thiên Tôn, người hãy mặc kệ ta cứu Lăng Thiên Tôn đi. Đầu lâu của Thái đế bật cười ha ha. Vân Thiên Tôn tốt xấu gì cũng đã chết, coi như người cứu sống hắn thì muốn tu luyện đến tình trạng có thể chống lại 10 vị thiên tôn cũng cần vài năm. Còn Lăng Thiên Tôn, sau khi người cứu sống nàng, chiến lực của nàng đủ để chống lại 10 vị thiên tôn đấy. Mục Thiên Tôn, người tính toán quá hay rồi, nhưng ta cũng không có ngu đâu. Tần Mục giận dữ, lại vận chuyển đại ấn chế trụ đầu lâu của Thái đế. Họ Tần kia, ngươi làm nhục ta, ngươi nhất định phải chết. Các bạn vừa nghe xong tập số 312 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.